Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673, bàn cổ khai thiên địa. Người trước mắt nói như thế nào đây? Một chút cũng không có trong thần thoại miêu tả như vậy thô kệch. Ngược lại tuấn lãng vô cùng, dựa theo hậu thế mà nói, chính là soái ca. Thân cao khoảng chừng ngàn vạn trượng, hắn xếp bằng ở một đóa có chừng tam thập lục phẩm màu nâu xanh hoa sen phía trên, bên tay phải đặt vào một cây búa to, đỉnh đầu lơ lửng một khối tản ra đại đạo ánh sáng đĩa ngọc, cả người cho người một loại cảm giác thần bí. Đạo hữu hình như không phải giới này bên trong người. Cảm nhận được đám người Phương Mặc thăm dò, bàn cổ mở mắt, thân thể nhanh chóng thu thỏ thành người bình thường lớn đối với Phương Mặc nói. Nói, tự nhiên không phải Hán ngữ, là một loại vô cùng kỳ quái bảo, nhưng đám người Phương Mặc lại đều có thể nghe đã hiểu. Đạo hữu không phải cũng không phải giới này bên trong người. Phương Mặc nhìn bàn cổ, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trước mặt bàn cổ, phía sau đám người Thái Diễm cũng là đuổi theo. Đứng sau lưng Phương Mặc 2-3 mét chỗ, nhìn Phương Mặc cùng bàn cổ trong truyền thuyết đối thoại. Thú vị, quả thực thú vị. Bàn cổ cười cười, thoải mái cười nói, ha ha ha, hai người bảo chưa nói mấy câu lại là cười ha hà. Tại hạ Phương Mặc, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Mặc dù các loại chứng cớ đã chứng minh người trước mắt này chính là bàn cổ, nhưng Phương Mặc nhưng vẫn là hỏi, thuận tiện tự giới thiệu mình một phen. Bái kiến Phương Mặc đạo hữu, tại hạ bàn cổ. Bàn cổ gật đầu đối với Phương Mặc nói. Phương Mặc chắp tay, hai người xem như thấy qua lễ. Sau đó chính là một đoạn thời gian rất lâu đánh giá. Bàn cổ kinh ngạc ở nhìn mình không thấu Phương Mặc, hắn bị vây ở phương thiên điện này đã lâu, tu vi đã sớm không phải vừa rồi lúc tiến vào như vậy. Nhưng người trước mắt này lại là một chút cũng nhìn không thấu. Phương Mặc cũng tương tự đang kinh ngạc ở tu vi bàn cổ. Bàn cổ xa xa không phải chính mình lúc trước phỏng đoán như vậy thần tướng, mà đã đạt đến thần vương đỉnh phong tu vi. Nếu không phải Phương Mặc cố gắng một thanh, hiện tại đúng là muốn bị bàn cổ chế trụ. Không biết đạo hữu tới chỗ này phương thiên địa còn mang theo gia quyến, có chuyện gì? Bàn cổ hỏi. Phương thiên địa này tràn ngập cái này hỗn độn chi khí, mặc dù chỉ là phẩm cấp lần sửa Morat hỗn độn chi khí, nhưng chúng ta người đại thiên thế giới cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đạo hữu tới chỗ này chơi mà nói. Hình như bàn cổ rất nghi ngờ, cũng là hỏi lên. Tự nhiên không phải tới chơi, bản tọa tới chỗ này, một, vì dò xét một chuyện, hai nha, cũng là vì tìm một đoạn cơ duyên. Người hồng hoang động một chút lại nói vật này cùng ta có duyên. Phương Mặc cũng là thần côn một thanh, cơ duyên trong hỗn độn này, nào có cái gì cơ duyên a? Bàn cổ cười khổ nhìn Phương Mặc, nói, lúc đầu bản tọa tìm 10 cái kỷ nguyên về sau dự định từ bỏ, nhưng hôm nay thấy được đạo hữu, cũng là minh thanh, cơ duyên đang ở trước mắt. Phương Mặc chỉ về phía bàn cổ, nói, khai thiên, nhất định phải tham thượng một tay, đây chính là đại công đức, xem chừng, chỉ là khai thiên công đức, liền so ra mà vượt mình hiện tại tất cả điểm công đức cùng. Đây cũng không phải là trung thiên thế giới bình thường. Phương Mặc hiện tại rõ ràng, đây chính là một cái hất lên bên ngoài trung thiên thế giới ra đại thiên thế giới. Chẳng qua, thế giới trưởng khống giả là cái gì làm như thế, Phương Mặc cũng không biết đến. Nhưng, mục đích khẳng định không thuần. Đã như vậy, vậy liền để ta tới quấy một quấy. Phương Mặc thầm nghĩ, cơ duyên, ta... Bàn cổ nghe vậy lại là cười khổ, không dối gạt đạo hữu, bần đạo bị vây ở chỗ này đâu chỉ ước vạn năm. Gần nhất tu luyện thành, muốn phá vỡ vị diện rời đi thời điểm mới phát hiện. Lúc đầu, hết thảy đó đều là cái âm mưu bàn cổ nói tới chỗ này. Chậm chậm, nhìn một chút đỉnh đầu. Đạo hữu, có mấy lời ta cũng không thể nói, nhưng mời được đạo hữu nhanh chóng rời đi đi, cùng là người đại thiên thế giới, mời được đạo hữu có một ngày sau khi trở về, thay ta mang theo câu nói cho bàn thị gia tộc. Bàn cổ, không có cho bàn thị gia tộc mất thể diện. Bàn cổ nhìn Phương Mặc, lắc đầu, chua xót mà nói, lời này, vẫn là chờ đạo hữu sau khi trở về nói sau. Phương Mặc cười cười, liên quan tới đạo hữu khai thiên, bản tọa hiểu, đạo hữu yên tâm đi. Bản tọa mặc dù không thể cứu xuống đạo hữu nhục thân cùng nguyên thần, nhưng lại có thể giữ được đạo hữu một tia chân linh. Ngày sau, đạo hữu tự có ngày phục sinh, thời điểm đó, mượn đạo hữu mở ra thế giới chi lực, đạo hữu có thể nhất cử đột phá đến thần tôn. Phương Mặc nhìn lấy bàn cổ, nói, chư thiên vạn giới, đại đạo trăm sông đổ về một biển, bàn cổ thế giới, cái kia giai vị không nhất định kêu thần tôn. Nhưng Phương Mặc tin tưởng, mình nói sau khi đi ra, bàn cổ nhất định có thể đã hiểu, chuyện này là thật. Bàn cổ nhìn Phương Mặc, kích động nói, thế giới này đại đạo, cũng không làm gì được ta. Đạo hữu, ngươi rõ chưa? Phương Mặc nhìn bàn cổ, cười nói, tốt, đã như vậy, bần đạo liền đánh cược một lần. Bàn cổ gật đầu, hạ quyết tâm. Có chút là sự tình, không phải đụng một cái, người vĩnh viễn cũng không biết, mình được hay không? Phu quân, nói chuyện tốt. Phương Mặc sau khi nói xong, Thái Diễm tiến lên hỏi, Phương Mặc gật đầu, đưa tay trên đầu Thái Diễm sờ một cái, phu nhân tuổi còn nhỏ, cũng đã là thần vương tu vi, thật sự làm cho người kinh ngạc. Bàn cổ nhìn Thái Diễm, đối với Phương Mặc nói, đều là tiểu đả tiểu nháo. Phương Mặc cố ý nói, ạc, bàn cổ ở trong hỗn độn vô số năm, gặp lần thứ nhất đến quái dị như thế đồng loại, thật là có chút ít, không biết làm sao, nếu tìm được bàn cổ, Phương Mặc tự nhiên là không đi, lấy ra tiêu giao thần giới của mình, thỉnh thoảng tiến vào tụ cái bữa ăn gì. Bàn cổ cũng là rất lâu không có ăn vào đồ vật. Rốt cuộc, khai thiên thời gian, đến, Phương huynh, ta sắp chạy ngay, ngươi có thể, nhất định phải ổn định a. Bàn cổ nhìn Phương Mặc, xoắn suýt nói, ổn được, yên tâm đi. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai bàn cổ, nói, hắn không có nghĩ tới, ở trong thần thoại miêu tả vô cùng vĩ ngạn bàn cổ. Thật ra thì cũng là sợ bức, đương nhiên, đây là nhân chi thường tình, biết đến có lẽ đã chết không được, tự nhiên không thể tùy tiện chết. Vậy đã khỏi, vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Bàn cổ không ngừng tái diễn, sau đó xoay người hướng về một bên đi, đám người Phương Mặc tự nhiên là lui về sau thật xa. Sau đó nhìn bàn cổ thao tác, ta lấy thân ta, khai thiên tích địa. Lấy tạo hóa lực, diễn hóa sinh linh, bàn cổ đi xa một chút, thân hình tăng vọt đến cây bao lớn, sau đó, bắt đầu mình dùng sinh mệnh trang bức con đường, chẳng qua, bổ ra hỗn độn, 3000 ma thần kia khẳng định là phải chết, trong minh minh, đại đạo điều khiển những ma thần kia tới đưa phúc lợi. Quả nhiên, từng cái hỗn độn ma thần đi tới trước mặt bàn cổ. Trong đó cầm đầu là lấy Dương Mi lão tổ đợi nắm giữ thứ hạng 10 vị trí đầu pháp tắc đại lão. Bàn cổ, người ý muốn như thế nào? Dương Mi hỏi. Bàn cổ, mau mau dừng tay. Càn Khôn lão tổ nói, mấy cái này mỗi một cái đều là tu vi thánh nhân, cũng là phải tiên tôn đại lão, nhưng ở trước mặt bàn cổ, liền cháu đều chưa có xếp hạng. Khai thiên chi thế, không thể cản trở, các ngươi, cũng biến thành thế giới mới chất dinh dưỡng đi. Bàn cổ thở dài, những năm này, hắn cũng là cùng một ít người có giao tình. Chẳng qua, hiện tại, những người này,